Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 551, Ngô Hoàng thừa hoan. 6. Minh Thù bên này còn không biết Ninh Phù Dung dự định. Nàng chính dòm Mạnh Lương ăn chè sôi nước. Mạnh Lương tựa hồ bị nhìn đến có chút không được tự nhiên. Không ưỡn ẹo giải thích: Bệ hạ, thần xuyên thường phục tương đối tốt hành động. Trong cung người lắm mắt nhiều. Cha thương lượng với ta, để cho ta như vậy đợi tại bên cạnh bệ hạ. Cái này giải thích không tật xấu. Minh Thù cũng từ chối cho ý kiến. Nàng buông xuống đã thấy đáy chén. Buổi tối không cần trông coi. Trở về đi thôi. Mạnh Lương nghiêm túc mặt. Bệ hạ, vậy không được. Thần nhất định phải một tấc cũng không rời. Minh Thù, Mạnh Lương giữ vững. Minh Thù chỉ có thể đuổi hắn đi ra ngoài. Mạnh Lương cùng Liên Tâm sượt qua người. Liên Tâm đi có chút nhanh. Mấy bước liền tới trước mặt Minh Thù. Tinh tế âm thanh truyền vào trong tai Mạnh Lương. Bệ hạ, Quân Tuyệt phải gặp ngài. Quân Tuyệt, đây chẳng phải là... Mạnh Lương đáy lòng kinh ngạc xuống. Nhưng hắn lúc này không thể quay đầu. Chậm chậm từ từ hướng ngoài điện đi. Có thể phía sau không âm thanh vang lên. Quần áo trên người Quân Tuyệt dường như không đổi qua. Vẫn là lần trước Minh Thù thấy hắn cái kia thân. Có chút cũ nát. Giặt hiện lên bạch, hắn bị dẫn mang vào Minh Thù tẩm điện. Lớn như vậy tẩm điện trong mùi thơm vấn vít. Quân Tuyệt đối với nơi này rất quen thuộc. Từng, đây là hắn tẩm điện. Mặc dù chỉ ở lại 3 tháng không tới. Quân Tuyệt chuyển qua bình phong. Vàng chói long bào quanh co trên mặt đất. Nữ tử mềm nhũn nghiêng người dựa vào giường êm. Trong tay bưng lấy một đoàn đủ mọi màu sắc đồ vật. Bệ hạ, quân. Quân công tử đến rồi. Minh Thù hai tay chặp lại. Đáp lên trong tay đủ mọi màu sắc thú nhỏ. Tùy ý hướng trong tay áo một cho vào. Thấy chậm làm gì? Người nói lần trước mà nói còn giữ lời. Quân Tuyệt nhìn thẳng Minh Thù. Lần trước ta nói gì? Minh Thù cười. Người nói. Quân Tuyệt dừng một chút. Giống như là cắn răng nói ra được. Làm cho ngươi nam sủng. Ngươi liền để ta rời đi nơi đó. Chậm nói qua sao? Minh Thù một mặt mê mang. Ngươi nghe lầm đi. Quân Tuyệt, mẹ nhà nó chơi đùa lão tử đây. Hắn không thể một mực đợi ở chỗ đó. Nhiều ngày như vậy, hắn liền không thấy nàng một mặt. Liền mặt cũng không thấy. Lấy cái gì đi công lược? Cách không đưa tình sao? Lão tử đều vượt qua nam sủng bóng dâm. Choáng nha xà tinh này bệnh cho lão tử tới như vậy vừa ra. Có người hay không tính. Minh Thù cười khanh khách nhìn lấy hắn. Ý kia hình như là nói. Chính là chơi đùa ngươi làm sao vậy? Bệ hạ, lưu ta lại. Đối với ngươi mà nói. Chỉ có thể là một chuyện tốt. Quân Tuyệt cố gắng vì chính mình tranh thủ. Hắn nhất định phải lưu ở bên cạnh nàng. Nếu không làm cái cộng lông nhiệm vụ. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười mà nói. Lưu ngươi ở bên người. Người biết sẽ có bao nhiêu người muốn đụng chết tại Kim Loan Điện trên cột cung điện sao? Quân Tuyệt, cho nên lần trước nàng chẳng qua là có linh cảm. Hiện tại đột nhiên nghĩ thông. Đem hắn buông tha. Tịch Chiếu Quốc người vốn là đẹp mắt. Hắn vẫn là hoàng đế. Được rồi, mất nước hoàng đế. Nhưng đó cũng là hoàng đế. Gương mặt này không phải là số một. Liền không ai dám nói là đệ nhất. Nói tốt mê mệt mỹ sắc nhân vật phản diện đây. Quân Tuyệt phải làm một cái vì cừu hận ẩn nhẫn đáng thương em bé. Cái này với hắn mà nói có chút khó khăn. Dù sao hiện tại hắn chỉ muốn cầm đao chém chết cái này trong ngoài không đồng nhất. Khẩu thị tâm phi, còn cố gắng nứt người khác thiết lập xà tinh bệnh. Hít thở sâu, ổn định, lão tử có thể thắng. Bệ hạ có thể đổi cho ta một cái thân phận. Quân Tuyệt thân phận này quả thật có chút nhạy cảm, nhưng là đổi một cái thân phận cũng không giống nhau. Coi như có người biết, cũng sẽ không ngoài sáng lựa ra. Chẳng tại sao phải vì ngươi như thế tốn công tốn sức? Tại sao? Lão tử dáng dấp đẹp mắt còn chưa đủ sao? Nhìn một chút thương trụ vì đát kỷ phát điên làm bao nhiêu chuyện thất đức. Ngươi liền không thể học một ít. Quân Tuyệt ánh mắt nghiêm túc. Bệ hạ, ta có thể giúp ngươi. Minh Thù trong lòng than thở. Người nếu có thể cho điểm giá trị cừu hận.